Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 239, 239, bát tự không hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong gia rất gió mùa nước mệnh lý kia một bộ, muốn cùng phong gia người kết hôn. Khẳng định là muốn trước hợp bát tự kết quả. Hợp bát tự kết quả chính là hai người này không thể cùng một chỗ, nếu cùng một chỗ chính là một cọc bi kịch. Bạch Hiểu Thần cha mẹ cùng người nhà họ Phong, khi biết kết quả này về sau, tự nhiên là kiên quyết phản đối. Mà Bạch Hiểu Thần hết lần này tới lần khác không tin số mệnh, nàng không tin bọn hắn không thể cùng một chỗ, thế là hai người không để ý gia tộc phản đối bỏ trốn. Hai người bỏ chạy đến Lạc Xuyên quê quán, không nghĩ tới chuyến đi này lại xảy ra chuyện. Em trai Lạc Xuyên là Lạc Kiệt, ngấp nghé Bạch Hiểu Thần sắc đẹp, thế mà thừa dịp Lạc Xuyên không tại, muốn xâm phạm Bạch Hiểu Thần. Chỉ là Lạc Kiệt không nghĩ tới, Lạc Xuyên lại đột nhiên trở về, hắn còn chưa kịp đắc thủ liền bị Lạc Xuyên phát hiện. Lạc Kiệt tại bị phát hiện về sau, cũng không thu liễm, ngược lại đắc ý nói phàm là Lạc Xuyên đồ vật đều là thuộc về hắn, bao quát Bạch Hiểu Thần ở bên trong. Chỉ cần là thuộc về Lạc Xuyên đồ vật, không có cái gì là hắn Lạc Kiệt không thể lấy ra dùng. Câu nói này chọc giận Lạc Xuyên tức giận phía dưới, hung hăng đẩy Lạc Kiệt một thanh, Lạc Kiệt đổ xuống thời điểm đụng phải góc bàn. Lập tức không có hô hấp. Lạc Xuyên cùng Bạch Hiểu Thần đều dọa sợ, tỉnh táo lại về sau, Lạc Xuyên nghĩ đến đi tự thú. Mà Bạch Hiểu Thần lại không cho, nàng không muốn để cho mình âu yếm nam nhân, vì một kẻ cặn bã mà hủy đi cả đời. Thế là cùng Lạc Xuyên thương lượng một chút, quyết định cùng đi vứt xác. Khiến hai người không có nghĩ tới là, tại đi vứt xác trên đường, bị một cái tiểu lưu manh phát hiện. Cái kia tiểu lưu manh là Lạc Kiệt huynh đệ. Tại Lạc Kiệt bị giết về sau, hắn không có báo cảnh, ngược lại uy hiếp Bạch Hiểu Thần cùng Lạc Xuyên, nếu là không cho hắn phí bịt miệng, hắn liền đi báo cảnh. Vì không cho cái này nam nhân đi báo cảnh, Bạch Hiểu Thần bất đắc dĩ cho đối phương 20 vạn. Không nghĩ tới cái này nam nhân không chỉ có muốn tiền, còn nghĩ đối Bạch Hiểu Thần động thủ động cước, hắn uy hiếp Bạch Hiểu Thần, nếu như không bồi hắn ngủ, hắn liền đem bọn hắn chuyện giết người nói ra. Bạch Hiểu Thần nói thế nào cũng là một cái thiên kim tiểu thư, làm sao lại nguyện ý ủy thân cho một cái tiểu lưu manh. Lạc Xuyên cũng không đồng ý Bạch Hiểu Thần vì hắn như thế hy sinh. Tiểu lưu manh tại bị cự tuyệt về sau, thẹn quá hóa giận muốn dùng mạnh, vì không cho tiểu lưu manh đắc thủ Bạch Hiểu Thần cùng Lạc Xuyên tất nhiên là liều chết phản kháng. Trong quá trình đánh nhau, Bạch Hiểu Thần trong lúc vô tình đem đao đâm vào trong bụng tên côn đồ, đem người giết đi. Liên tiếp chết mất hai người nghĩ đến bọn hắn hợp qua bát tự về sau đạt được phê nói, lập tức lòng như cho nguội. Lạc Xuyên muốn đi tự thú, nhận hai tội giết người, mà Bạch Hiểu Thần không muốn người đàn ông mình yêu vì mình mà hy sinh, lựa chọn cùng nhau đối mặt ngồi tù. Giết người nàng cũng có phần, mà lại hai lần giết người đều là bởi vì nàng, làm không được đem hết thảy vung nồi cho bạn trai sau đó mình điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu cuộc sống mới. Sau đó thì sao, bọn hắn đi tự thú sao? Kiều An hiếu kỳ nói, đi, cho nên ta mới có thể nói chúng ta tìm tới bọn hắn thời điểm chậm một bước. Phong Thanh Yến thở dài một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào Bạch Hiểu Thần cũng là hắn biểu muội, hiện tại rơi xuống kết cục này, trong lòng của hắn không có khả năng một điểm cảm giác đều không có. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi. Người bên kia như thế nhao nhao cũng là bởi vì trong nhà người người đều biết biểu muội ngươi sự tình. Chủ yếu vẫn là cô cùng cô phụ đang nháo, bọn hắn hiện tại càng ngày đều ở chỉ trích đối phương, không có giáo dục tốt con gái. Chính bọn hắn ở nhà nhao nhao còn không tính, còn chạy đến nhà ta đến nhao nhao. Hiện tại bởi vì bọn hắn nhà chúng ta làm cho cùng chiến hào đồng dạng, cả ngày nhao nhao cái không xong. Cô hy vọng chúng ta lợi dụng gia tộc thế lực cứu ra Hiểu Thần. Nhưng chúng ta Phong gia coi như thế lực lại lớn cũng không có khả năng để cho ta biểu muội trực tiếp có tội biến vô tội. Tối đa cũng chính là đi chút quan hệ, để Hiểu Thần có thể ít quan mấy năm. Biểu muội ngươi vẫn là rất không may, nếu là nàng lúc trước không có lựa chọn bỏ trốn, hẳn là liền sẽ không náo thành dạng này đi. Kiều An nghĩ đến cái kia cố chấp A Hào cũng là bởi vì hãm sâu tình yêu bên trong, mà ném đi tính mạng mình, Bạch Hiểu Thần cũng giống như vậy. Cũng là vì tình yêu, đem mình bước vào mạt lộ. Ai, cho nên nói tình yêu thứ này, coi như lại thế nào mỹ hảo, cũng nhất định phải lý trí đối mặt. Chỉ cần nàng còn cùng Lạc Xuyên cùng một chỗ, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bởi vì nguyên nhân khác mà xảy ra chuyện. Hiện tại ít nhất hai người bọn họ đều còn sống, không có đi đến kết quả xấu nhất. Có một số việc trong mệnh đã sớm chú định, bọn hắn đều không phải lẫn nhau mệnh định người kia, lại vẫn cứ muốn cùng một chỗ, như thế nghịch thiên mà đi. Chiều đến ác quả bất quá là chuyện sớm muộn. Cùng Phong Thanh Yến hàn huyên một giờ, hai người lúc này mới tách ra riêng phần mình về nhà. Vừa về tới nhà, Kiều An liền thấy một cái tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện tại nhà nàng người. Kiều Lam, Kiều An nhìn thấy cái này nhà đại bá nữ nhi, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. An An, mẹ Lam muốn điện thoại cho ngươi đâu, Lam Lam gặp gỡ đại sự, tới tìm ngươi hỗ trợ. Phùng Tố Mai nhìn thấy nữ nhi trở về, tranh thủ thời gian nghênh đón. Cũng đối nữ nhi nói rõ Kiều Lam vì cái gì xuất hiện ở nhà nguyên nhân. Phùng Tố Mai luôn luôn không thích lão đại một nhà, nhưng Kiều Lam nói thế nào cũng là nhà mình tiểu bối. Người ta tìm tới cửa, nàng chẳng lẽ còn có thể đem người cho đuổi đi ra không thành. Lần này Kiều Lam cầu tới cửa, Phùng Tố Mai ngay tại do dự muốn hay không giúp chuyện này. Đang do dự đâu Kiều An liền trở lại, chỉ có thể nói Kiều Lam vận khí tốt đi. An An, ngươi giúp ta một chút đi, ta đụng quỷ. Kiều Lam khóc đối Kiều An nói. Bình thường Kiều Lam tại Kiều An trước mặt thế nhưng là rất kiêu ngạo, đây là lần đầu thấy được nàng yếu thế. Tối thiểu nhất tại nguyên thân trong trí nhớ, đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Chúng ta ngồi xuống nói đi, Kiều An đem bao hướng trên ghế salon quăng ra, an vị tại Kiều Lam đối diện. Kiều Lam sắc mặt nhìn xem có chút tái nhợt, lúc ra cửa liền trang cũng không có tan, nàng hiện tại trang điểm trạng thái nhìn xem 10 phần không tốt. Lão Kiều, đi xem một chút trong tủ lạnh còn có cái gì đồ ăn, nếu là không có thức ăn liền ra ngoài mua chút. Phùng Tố Mai đối Kiều Hải hô một tiếng, ta hiện tại liền đi. Ứng xong âm thanh, Kiều Hải chui vào phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phòng khách bên này, Kiều Lam ngay tại nói lên mình gặp được sự tình. Hết thảy đều là từ hai ngày trước bọn hắn chơi đĩa tiên bộ hộp bắt đầu. Đĩa tiên bộ hộp chính là trên đường bán được chết quý. Bên trong có một cái chiêu hồn trận đĩa tiên bộ hộp. Kiều An kinh ngạc nhìn quan Kiều Lam, đĩa tiên bộ hộp nàng tự nhiên biết là cái gì, từ khi vong linh xâm lấn về sau, có thể cùng quỷ giao lưu người cũng càng ngày càng nhiều, một chút quỷ vì kiếm lấy tại âm phủ tiền sinh hoạt, thậm chí bắt đầu cùng nhân loại hợp tác. Hợp tác hạng mục, bao quát nhà ma nghiệp vụ cùng với các dự án khác. Mà cái này đĩa tiên bộ hộp chính là người cùng quỷ hợp tác mở mới hạng mục một trong. Mỗi một cái bộ trong hộp đều sẽ có một cái triệu hoán trận, cái này triệu hoán trận có thể 100% triệu hoán đến một con quỷ, hơn nữa còn là quỷ bình thường không có lực sát thương. Sau đó con quỷ kia sẽ bám đến đĩa tiên khi chơi, vì những cái kia chơi đĩa tiên du hí người chế tạo các loại kinh khủng bầu không khí. Mà dạng này một cái 100% ra đĩa tiên bộ hộp giá bán cũng không tiện nghi, muốn hoa 10.000 nguyên. Mà một cái lồng trong hộp trận pháp chỉ có thể sử dụng 3 lần, đương bị sử dụng 3 lần về sau, đĩa tiên bộ hộp liền sẽ biến mất. Muốn lần nữa thể nghiệm, chỉ có thể đi mua mới bộ hộp. Theo Kiều An biết, cái này đĩa tiên bộ hộp còn rất được hoan nghênh, muốn thể nghiệm kinh khủng trò chơi một chút người trẻ tuổi, thường mua về chơi. Kiều An ngược lại là một lần không có mua qua. Đĩa tiên bộ hộp, đó là cái gì, có thể có đồ ăn thơm không? Tấu chương xong, cách chương.